Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, Thiên Chỉ Nguy Cơ, chương 906, Thiên Chỉ Nguy Cơ, Thiên Chỉ, trắng xóa tuyết sơn, tinh khiết tuyết trắng không ngừng từ trong hư không bay lả tả hạ xuống, tạo thành một bức họa xinh đẹp. Lúc này, Thiên Chỉ tuyết sơn ngoại vi. Cái kia tượng trưng thiên trì tuyết sơn to lớn thiên trì bầu trời. Đột nhiên xuất hiện ba đạo bóng người. Ba người này lăng không đi dạo, tiêu sái một bên, ở thiên trì bên trên dừng lại. Này ba đạo bóng người, phân chia với ba cái phương vị. Một người trong đó người mặc long bào, làm cho người ta cảm giác dù là kiêu ngạo, ngông cuồng, hắn đứng ở đó. Phảng phất tất cả mọi người đều muốn nghe từ chỉ thị của hắn. Mà ở bên cạnh hắn, một người thì lại khoác sạch sẽ cao quý ngọc thiên hoàng bào. Trên người người này, lại có một luồng nếu có như hoàng giả khí. Cao cao tại thượng, tựa hồ người có thể cùng hắn tranh đấu. Hắn chính là hoàng, người cuối cùng, khí tức nhất là bình tĩnh. Trên người khoác chính là một hắc sắc trường bào. Trường bào bên trên có khắc một vài bức kỳ diệu đồ án. Nhưng hắn tùy ý đứng ở đó, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đông Hải Long Cung Long Chủ, Ngọc Thiên Hoàng Tộc Đoan Mộc Hoàng Tử, Thần Cung Diệt Tình Cung Chủ, ba vị giá lâm ta thiên trì, không biết có gì chỉ giáo. Lúc này, một bóng người truyền tới từ xa xa. Lập tức có bảy đạo bóng người dắt tay nhau mà đến. Bảy người này, thình lình chính là thiên trì bảy đại tuyết phong chi bảy vị phong chủ. Trước mắt ba người đồng loạt hiện thân thiên trì, bọn họ làm sao còn có thể không xuất hiện. Đông Hải Long Cung Long Chủ, chính là Đông Hải Long Cung lãnh tụ, mà Ngọc Thiên Hoàng tộc, từ trước đến giờ lấy hoàng giả hậu duệ tự xưng, bọn họ lãnh tụ. Xưa nay đều là tự xưng hoàng tử, ý vì là hoàng giả hậu duệ, hoàng tử, mà Diệt Tình cung chủ, nhưng là thần cung lãnh tụ, càn vực, tam đại bá chủ thế lực nhân vật lãnh tụ, tụ hội thiên trì bảy đại ngọn núi chính nhân vật lãnh tụ, đương nhiên muốn hiện thân gặp mặt. Thiên Cơ phong chủ, ngày xưa, ngươi thiên trì đệ tử Lâm Phong. Giết vào ta Đông Hải Long Cung, chu diệt ta Long Cung đệ tử, coi rẻ ta Long Cung người. Hôm nay ta tới nơi đây, là hướng chư vị yếu nhân. Long chủ lãnh đạm nói một tiếng, nhưng mà Lâm Phong cùng Đông Hải Long Cung trong lúc đó thù hận. Đâu chỉ là chu diệt một cái đoàn nhai đơn giản như vậy. Đi tới bí cảnh người, hầu như toàn bộ biến mất. Chỉ có thiên trì người trở về. Ta tới đây là cũng muốn hỏi thiên trì đòi một câu trả lời hợp lý. Đoan Mộc hoàng tử lạnh nhạt nói. Thiên Tuyền phong lãnh tụ, ngươi vì là Lâm Phong giết vào ta thần cung, chém giết thần cung mấy cường giả, cũng đem hai vị tôn giả đánh giết. Lúc này kính xin thiên trì cho một câu trả lời. Diệt Tình cung chủ âm thanh lạnh giá so với ba người, ối trao sao người, hỏi thần cung thảo nhân, hoặc là đòi hỏi thuyết pháp, nhưng bọn họ mục đích, kỳ thực tương đồng. Long chủ, Lâm Phong cùng ngươi Đông Hải Long cung đệ tử kia sớm có thù hận. Thậm chí ngươi Đông Hải Long cung còn từng phái người trợ giúp quá đệ tử kia đánh giết Lâm Phong. Người thân, Lâm Phong vì là báo thù này, đem người kia chu diệt. Làm sai chỗ nào? Hiện tại ngươi hỏi tả yếu nhân. Xin lỗi, Thiên Cơ lão nhân hồi phục Long chủ. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía Đoan Mộc hoàng tử. Cho tới Đoan Mộc hoàng tử càng đạo lý. Càn vực các thế lực lớn đi tới bí cảnh đoạt bảo. Sống chết có số, người của các ngươi chết rồi. Ta thiên trì người sống sót. Ngươi liền hỏi ta thiên trì lĩnh giáo thuyết pháp. Há không phải buồn cười đến cực điểm. Ngươi muốn lời giải thích? Không có. Cho tới Diệt Tình cung chủ, ngươi thần cung có thể phái người truy sát ta thiên trì đệ tử. ta Thiên Trì lẽ nào sống chết mặc bay không được? Ngươi muốn cái gì bàn giao? Thiên Cơ lão nhân âm thanh cứng rắn, ánh mắt nhìn quét ba vị bá chủ nhân vật. Ba vị nếu là vì thế mà đến, có thể đi trở về. Luận là yếu nhân vẫn phải nói pháp, ta Thiên Trì đều cho không được. Thiên Trì, thật là uy phong. Thần cung cung chủ cười gằn nói rằng, thật vất vả Thiên Trì có hôm nay cường thịnh, bây giờ Thiên Trì như vậy làm sằng làm bậy, chẳng lẽ là muốn Thiên Trì trở lại trước đây không được? Diệt Tình cung chủ nếu là muốn báo thù, đều có thể dẫn người giết vào Thiên Trì, ta ngược lại muốn xem Thiên Trì là sẽ trở lại trước đây. Vẫn là ngươi thần cung từ đây xóa tên. Thiên Cơ lão nhân con ngươi tránh qua một đạo sắc bén chi mang, nhìn thẳng Diệt Tình cung chủ. Đối phương dĩ nhiên uy hiếp Thiên Trì, hắn há có thể yếu thế? Rất tốt, Long chủ cười lạnh một tiếng, xem ra bây giờ Thiên Trì đã coi trời bằng vung, coi càn vực các thế lực lớn như vật. Đã như vậy, ba người chúng ta này liền cáo từ, ngày khác trở lại bái phòng. Đi thôi, Đoan Mộc hoàng tử nhàn nhạt nói một tiếng, ba người trường bào vung lên, chớp mắt biến mất ở Thiên Trì, không nhìn thấy bóng người của bọn họ. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, Thiên Cơ lão nhân lông mày hơi nhíu hạ, lập tức trường bào vung lên, nói, những này qua cũng không muốn rời đi Thiên Trì, rất tu luyện, tận lực tăng lên một điểm tu vi. Ân, tất cả mọi người gật gật đầu, xem ra Thiên Trì có một hồi nguy cơ a. Hừ, nhưng vào lúc này, một đạo hừ lạnh tiếng truyền ra, một cái Lâm Phong làm tức giận ba thế lực lớn, mà người nào đó càng còn làm đệ tử ra mặt giết vào người khác trong tông môn bộ. Tự cho là vì là Thiên Trì đưa tới mầm họa. Tuyết Tôn giả chân mày cau lại, đảo qua người nói chuyện, chính là Thiên Xu tử. Ngươi là ta Thiên Trì người sao? Tuyết Tôn giả lạnh lùng nói một tiếng, để Thiên Xu tử ánh mắt cứng đờ, chỉ vào Tuyết Tôn giả nói, ngươi chấm ngoặc kép. Được rồi, Thiên Cơ lão nhân quát bảo ngưng lại trụ Thiên Xu tử, muốn thêm nữa tội hà hoạn từ báu vật hoặc lòng người. Mặc dù không có tất cả sự tình phát sinh, nên đến vẫn là sẽ đến. Lâm Phong vừa là ta Thiên Trì đệ tử, coi như phải bảo vệ cho hắn. Thiên Xu tử, ngươi không được quên Thiên Trì tín ngưỡng. Huống chi, mặc dù ba thế lực lớn liên thủ, ta Thiên Trì hà sợ? Ta không tin bọn họ dám phát động hủy diệt cuộc chiến. Nói như vậy, bọn họ e sợ cũng đem từ càn vực bá chủ trong xóa tên. Dứt lời, Thiên Cơ lão nhân trường bào phần phật, ngự không rời đi. Đông Hải Long cung, thần cung còn có Ngọc Thiên hoàng tộc càng sẽ liên thủ. Cái này cũng là hắn không nghĩ tới việc, ba cái bá chủ thế lực, vì bảo vật, vì đối phó Thiên Trì này cỗ lực cản, bọn họ đi tới đồng thời. Sau một ngày, càn vực có tin tức truyền ra, Cửu Tiêu kiếm môn đệ tử ra ngoài cất bước thời gian, bị người đóng băng chu diệt, đồn đại giết bọn họ người càng là Thiên Trì người. Lập tức, lại có tin tức truyền ra, Tiêu Diêu môn có đệ tử bị người đóng băng giết chết, đồn đại lại là Thiên Trì người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ càn vực liên quan với Thiên Trì đồn đại nổi lên bốn phía. Thiên Trì coi trời bằng vung, bây giờ quật khởi với càn vực, muốn trở thành càn vực tuyệt đối bá chủ. Thiên Trì đệ tử giết Đông Hải Long cung người, Thiên Trì phong chủ giết vào thần cung, coi rẻ càn vực hết thảy thế lực lớn, muốn đăng lâm càn vực tuyệt đỉnh. Sau đó, lại có tin tức truyền ra, Đông Hải Long cung, Ngọc Thiên hoàng tộc cùng với thần cung đem ở càn vực Yêu Cổ thành tổ chức Vạn Tông đại hội, hiệu triệu càn vực hết thảy tông môn thế lực, đồng thời thảo phạt Thiên Trì. Mặt khác, hỏi Thiên Trì muốn một cái công đạo, lúc trước đi tới bí cảnh, vì sao chỉ có bọn họ Thiên Trì người sống sót, những người khác toàn bộ mất tích không thấy tăm hơi. Thiên trì, nhất định phải có bàn giao. Này chấn động tin tức một khi truyền ra, lập tức đạt được cửu tiêu kiếm môn, tiêu diêu môn các loại. Chờ, bá chủ thế lực hưởng ứng, lập tức lại có rất nhiều lần nhất đẳng thực lực tuyên bố gia nhập vạn tông đại hội. Muốn đồng thời thảo phạt bá đạo đạo thiên trì, càn vực bắt đầu sôi trào lên. Vạn tông đại hội, thảo phạt thiên trì, hơn nữa trong nháy mắt lại có mấy tông môn hưởng ứng. Tuy nói tất cả mọi người đều rất rõ ràng, túy yên chi ý bất tại tửu, nhưng mà mấy người đều muốn đi thử vận may, chia một chén canh. Chuyện này đối với rất nhiều lần nhất đẳng thế lực mà nói, làm sao không phải một cơ hội. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ càn vực bốn phương tám hướng đánh về phía thiên trì. Rất nhiều người thậm chí đã bắt đầu tin đồn thiên trì lần này cần xong, không nghĩ tới thần cung bọn họ dĩ nhiên sẽ nghĩ ra bực này ác độc thủ đoạn, lợi dụng đoàn người tham lam tâm lý, muốn triệu tập càn vực sức mạnh đối phó thiên trì. Nếu như vậy, bọn họ cũng không đến nỗi đi dựa vào chính mình sức mạnh cùng thiên trì bính đến lưỡng bại câu thương, vậy thì đối với bọn họ tai hại mà một lợi. Mà vào lúc này, xa xôi tuyết nguyệt quốc, có một đạo mặt sắc hơi có chút vàng như nghệ bệnh trạng bóng người bước ra Dương Châu Thành. Người này chính là Lâm Phong, ở dưới trướng của hắn là thượng cổ hung thú cùng kỳ. Yêu thú lời ở càn vực không có lộ diện quá. Hơn nữa hắn cũng rất lâu không có điều động cùng kỳ. Ngoại trừ tuyết nguyệt quốc người biết đây là hắn vật cưỡi ở ngoài, cực nhỏ có người biết được. Một con đẹp đẽ trắng như tuyết tiểu yêu nằm ngoài Lâm Phong bả vai, khi thì ở Lâm Phong trên mặt nạo động hai lần. Hung thú cùng kỳ con mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lâm Phong bả vai, trong mắt càng sẽ tránh qua tham lam chi sắc. Bành, một cái tát mạnh mẽ xúy ở cùng kỳ trên đầu, để cùng kỳ phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Lâm Phong lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi chỉ có dám động người mảy may, ta sẽ đưa ngươi lột da rút gân. Bất động liền bất động, ta đường đường đại đế, sao lại coi trọng người tuyết linh lung. Cùng kỳ cả giận nói, còn có, lần này bản đế mang ngươi đi ra ngoài sông đáng cửu tiêu đại lục, ngươi đối bản đế tôn trọng một điểm. Lâm Phong mạnh mẽ khinh bỉ cùng kỳ một chút, ngươi ý đồ kia đừng tưởng rằng ta không biết, lấy ngươi đối với đại lục hiểu rõ, e sợ biết không ít địa phương tốt, là muốn mượn sức mạnh của ta dẫn ngươi đi đi. Bất quá ngươi tốt nhất đừng hy vọng quá nhiều, vẫn là thành thật nghe lời của ta. Hống, cùng kỳ phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, phiền muộn so với, hắn xác thực cần phải mượn Lâm Phong sức mạnh, hắn bây giờ là một con yêu thú, không thể chung quanh loạn chạy, e sợ sẽ bị người khác chộp tới nô dịch. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.